Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, trả lại, canh 3, Trừ Tổng Quản biết điều lui xuống đi. Sở Ly cùng Tiêu Thi lại nói một trận lời. Mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây lúc, hắn lóe lên xuất hiện lần nữa ở Đăng Long Sơn. Muốn nhìn một chút Lương Ngâm ca ba người bọn hắn kết cục. Không có trận pháp đại sư ở. Muốn xông vào cơ hồ là không thể. Lương Ngâm ca tuy rằng lợi hại, nhưng xông qua dạng này đại trận cũng sẽ nghiêm trọng bị thương. Hắn vừa vặn được ngư ông thủ lợi. So với lúc trước vào sinh ra tử tranh đấu mạnh hơn nhiều. Cũng càng chắc chắn. Hắn vừa xuất hiện liền nhìn quét bốn phía. Nhất thời nhíu mày. Dĩ nhiên không phát hiện Lương Ngâm ca bọn họ. Chỉ để lại đầy mặt đất tan tạ. Không chỉ có là lúc trước hai cái lão giả áo xám lưu lại. Còn có Lương Ngâm ca lưu lại. Sở Ly cau mày không ngớt. Chẳng lẽ lại bọn họ dĩ nhiên phá trận mà ra. Thế thì phải cố gắng cảm ứng một hồi. Hiện tại Lương Ngâm ca là suy yếu nhất. Bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Cũng có thể là đi Quảng Hàn Cung. Thân hình hắn chớp nhanh. Lấy Lương Ngâm ca vị trí cũ vòng quanh. Một vòng quấn đi. Hắn ở một phút sau bỗng nhiên dừng lại. Phát hiện Lương Ngâm ca. Lương Ngâm ca chính khoanh chân ngồi ở một gốc cây cây tùng già dưới cây. Xung quanh không người khác. Không thấy lúc trước cái kia hai cái lão giả áo xám. Sở Ly có chút kỳ quái, nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Lương Ngâm ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khuôn mặt anh Tuấn bình tĩnh thong dong. Quanh thân suy yếu dị thường. Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi. Sở Ly không vội vã đi lên. Chỉ là chăm chú nhìn. Lẳng lặng không nhúc nhích. Lương Ngâm ca trên thân tựa hồ đặc biệt sáng sủa. Một luồng như có như không ánh sáng ở trên người lưu truyền. Người bình thường không biết chú ý. Sở Ly ánh mắt sắc bén. Thấy rất rõ ràng. Hắn thở ra một hơi. Xem ra Lương Ngâm ca thương là thật. Không phải làm bộ. Nghĩ tới đây hắn quan sát bốn phía. Tìm kiếm tốt nhất phương vị. Muốn lợi dụng trận pháp lực lượng. Một kích tất trúng. Quan sát trong chốc lát về sau. Hắn đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở phía trên 20 mét một nơi. Hai đao đồng thời bắn về phía Lương Ngâm ca. Ánh đao như điện, chợt lóe đã qua. Lương Ngâm ca phát hiện không ổn. Bắn người bắn ra, liền muốn tránh về phía không trung. Xì xì, vừa đúng lúc này lại xuất hiện hai bồi ánh đao. Hắn phảng phất đem bắp đùi đưa qua chịu bắn. Sở Ly vì phòng ngừa hắn lại mặc vào bảo y. Bắn trước chân, Lương Ngâm ca sắc mặt âm trầm trừng mắt Sở Ly. Sở Ly hiện thân. Mỉm cười nhìn hắn, Lương các chủ có khỏe hay không? Đề tiện vô liêm sỉ. Lương Ngâm ca lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta, đến đây đi. Sở Ly cười lắc đầu nói. Đáng tiếc ngươi bảo y vẫn không cứu lại được một cái mạng. Hai cái trận pháp đại sư chết rồi. Các ngươi đại trịnh tổn thất nhất định rất lớn đi. Ai, thực sự xin lỗi. Ai bảo thánh nữ có mệnh. Thân là Quang Minh thánh giáo đệ tử. Ta thực sự không cách nào tuân mệnh. Muốn trách vẫn là quái thánh nữ đi. Trong miệng hắn lung tung nói. Muốn dẫn ra Lương Ngâm ca sự chú ý. Mà thánh nữ là giỏi nhất hấp dẫn Lương Ngâm ca sự chú ý. Xì, xì. Hai đạo ánh đao đồng thời bắn về phía Lương Ngâm ca. Một chỗ yết hầu một chỗ bụng dưới. Hắn theo lại phất tay. Khác hai cái phi đao bắn về phía bên phải vị trí. Lương Ngâm ca khí sắc cực sai, thân pháp nhưng như quỷ mị, trong nháy mắt hướng tới phải tránh né hai cái phi đao. Chính va vào sau đó hai cái, Vạn Tượng Quy Tông đã nhìn được hắn muốn tránh né vị trí. Lúc này lại nghĩ tránh né, hắn đã không làm được, song trưởng đủ che ở trước người. Xì xì, hai đao phân biệt xuyên qua lòng bàn tay, từ trên bả vai mới chiếu nghiêng tiến vào không trung. Sở Ly lắc đầu thầm than tái xuất phi đao. Lương Ngâm ca tâm tính chi kiên nhẫn vượt xa người thường. Dùng bàn tay mạnh mẽ thay đổi phi đao phương hướng. Dựa vào là không chỉ là xảo kinh. Càng là đối với đau đớn không có gì lo sợ vẻ quyết tâm. Phi đao bắn thủng bàn tay lúc. Xương tay vừa đúng va chạm phi đao. do đó bị cao tốc phi hành đao thay đổi phương hướng. Nhìn như không khó, nhưng trước tiên muốn đối tự mình đầy đủ tàn nhẫn. Điều này làm cho Sở Ly càng thêm kiêng kỵ, hắn sát tâm càng nồng, liền một đao lại một đao, một hơi đem trên thân mang phi đao toàn bộ bắn ra. Tổng cộng 24 đao, 12 đao bắn trúng Lương Ngâm Ca. Lương Ngâm Ca như huyết hồ lô, cả người đều bị máu nhuộm thấu. Lần này sắc mặt hắn càng thêm trắng xám, không phải giả tạo. Sở Ly lên trước cùng hắn gắng chống đỡ một cái, ép hắn dùng bí thuật. Một khi dùng bí thuật, còn không phá ra được trận pháp, vậy thì triệt để thua. Liên tiếp liều mạng mấy đòn trưởng lực, Sở Ly bàn tay bị Lương Ngâm Ca nhuộm đỏ, máu me đầm đìa. Cửu sát trưởng trưởng kinh trí âm trí thuần, một đợt nối một đợt, có địa tàng chuyển luân kinh một tia cái bóng. Sở Ly lần này nhưng là khắc chế hắn, đối với cửu sát trưởng kinh lực không sợ hãi chút nào. Thông qua trưởng lực gắng đón đỡ, hắn phát hiện Lương Ngâm Ca xác thực suy yếu dị thường. Hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán, rất có thể Lương Ngâm Ca đã dùng qua bí thuật. Nghĩ tới đây, hắn không còn cố kỵ nữa. Bí thuật đột nhiên triển khai ra, nhất thời thân thể cao to một đoạn, tốc độ cùng sức mạnh tăng gấp bội, trong nháy mắt đem Lương Ngâm Ca đánh bại. Sau đó một chưởng vỗ ở hắn đan điền vị trí, phế bỏ tu vi của hắn. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, rằng co một lúc lâu, chuyển ngoặt nhưng trong nháy mắt hoàn thành. Trong nháy mắt về sau, khác nhau một trời một vực. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly ngửa mặt lên trời cười to. Lương Ngâm Ca sắc mặt âm trầm, oán độc nhìn hắn chằm chằm, lại không nói chuyện. Sở Ly đại viên kính trí vận chuyển, nhìn chằm chằm Lương Ngâm Ca cười nói. Nói một chút đi, Lương các chủ, ngươi là ưa thích chúng ta thánh nữ chứ? Không sai, Lương Ngâm Ca hừ nói. Sở Ly đọc được tâm tư của hắn, xác thực đối với Tôn Minh Nguyệt có mang ái mộ tâm ý. Như vậy trả lời là vì che giấu, thật giống cố ý nói sai giống như vậy. Nói dối Sở Ly. Sở Ly bụng mừng rỡ, rốt cục có thể nhìn thấy Lương Ngâm Ca đầu óc, không biết có thể nhìn được bao nhiêu bí ẩn. Nghĩ tới đây hắn liền không tên hưng phấn, không kịp chờ đợi nói. Không biết Lương các chủ sư thừa người phương nào? Nói rồi ngươi cũng không biết. Lương Ngâm Ca lạnh lùng nói. Hắn đúng là không có không nói một lời, biết chỉ có thể chịu khổ. Cái này Triệu Đại Hà không phải là lòng dạ mềm yếu hạng người. Sở Ly nói, Chu Liệt Dương. Lương Ngâm Ca lấy làm kinh hãi. Sở Ly cười híp mắt nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ai cũng không phải từ trong khe đá đụng tới. Chu Liệt Dương sống hay chết? Sở Ly nói, đương nhiên sống sót, hắn là thiên thần. Lương Ngâm Ca hừ nói, ngươi biết Chu sư tổ, ngược lại cũng lợi hại. Chu Liệt Dương chính là Thanh Lộc Nhai đệ tử, phản môn mà ra, hơn nữa trộm đi linh hạc quyết, đúng không? Sở Ly ánh mắt chuyển hướng nơi khác, trong miệng nhưng là không nhanh không chậm hỏi, làm như hững hờ. Lương Ngâm Ca cau mày nhìn về phía hắn, ngươi đến cùng là ai? Quang Minh Thánh giáo đệ tử không thể biết cái này. Chuyện như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể biết. Là bí ẩn bên trong bí ẩn. Huống hồ Thanh Lộc Nhai vượt khỏi trần gian, chiêu thu đệ tử nghiêm ngặt cực điểm. Một cái duy nhất kẻ phản bội chính là Chu Liệt Dương. Thời đại kia chòm sao sán lạn, Chu Liệt Dương tuy là thiên thần cao thủ, cũng cực ít có người biết xuất thân của hắn. Hắn không nói, Thanh Lộc Nhai cũng không thể nói. Ai có thể biết, đến cái thời đại này, càng hiếm có người biết nói bí mật này. Hắn chẳng thể nghĩ tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử sẽ nhắc lên cái này. Sở Ly nói, ta thỉnh thoảng nghe đã nói, rất tò mò, thật không nghĩ tới Thanh Lộc Nhai còn có cái này bí ẩn. Chu Liệt Dương linh hạc quyết không trả cho Thanh Lộc Nhai chứ? Muốn nghĩ cũng biết, nếu như không thù cũng sẽ không phản bội sư môn, làm sao có khả năng đem linh hạc quyết trả lại? Người biết thì có ích lợi gì? Lương Ngâm Ca lạnh, nhạt nói. Linh Hạc Quyết cũng không phải cái gì người đều có thể luyện. Các ngươi Quang Minh Thánh giáo lợi hại đến đâu cũng không chiếm được Linh Hạc Quyết. Người cũng, luyện qua linh hạc quyết. Sở Ly hừ nói, không có. Lương Ngâm Ca lắc đầu. Sở Ly cũng đã đọc được. Chu Liệt Dương lại đem linh hạc quyết trả lại cho Thanh Lộc Nhai. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.